Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, 298. Chương 298, Vũ công chúa. Đã nói bao nhiêu lần rồi, Minh Khê Ngư không thể nhỏ tại Tam Xích, tay gấu nhất định phải lỗi nặng hai thước. Các ngươi Đại Tề hoàng tộc chẳng lẽ thì ăn như vậy lớn một chút nhi tay gấu. Tề quốc hoàng đô, thái tử Đông Cung. Một thiếu nữ chính mang theo một cái dĩa lớn, mặt giận dữ đối với các quát, không đến cửu thốn tôm biển, là người ăn à, nhỏ như vậy tôm, các ngươi là tại bờ sông vơ vét lên đây đi, đầu bếp đâu, hết thảy cho ta chảm, thay người, 7-8 tấc dĩa lớn, kích cỡ đã đủ lớn, phổ thông bình dân nhóm đừng nói ăn, chỉ sợ thấy đều chưa thấy qua lớn như vậy tôm, nhưng mà đến người ta trong tay. Thành lừa gạt quỷ con tôm nhỏ, còn bởi vậy muốn chặt một đám đầu bếp đầu. Đại điện bên ngoài, bị tức đến run rẩy Tề quốc thái tử nghiến răng nghiến lợi. Lại không thể làm gì. Từ khi đại phổ công chúa đến Tề quốc hoàng đô, vị này Tề quốc thái tử nhìn thấy Sở Linh Nhi xinh đẹp dung mạo, vốn đang hết sức hài lòng. Thật tình không biết vị tiểu công chúa kia vừa đến hắn Đông Cung, lập tức hiện ra ác ma bản chất. Đừng nói đụng, thái tử cảm thấy xa xa nhìn một chút vị kia ác ma công chúa đều 10 phần nguy hiểm. Chỉ ít tại tứ mạch tiên thiên thân thủ, Đông Cung hộ vệ cơ hồ không người là đối thủ. Thái tử ngược lại là nghĩ qua dùng sức mạnh, tiếc rằng một đám hộ vệ đều đánh không lại người ta một cái mềm mại thiếu nữ. Sau cùng liền hộ vệ đầu lĩnh đều bị đánh mặt mũi bầm dập. Vị này thái tử tức thì bị người ta đuổi đến đầy Đông Cung đào mệnh. Mấy tháng xuống tới, Tề quốc thái tử đã cảm thấy mình sắp điên. Hắn Đông Cung bây giờ thành công chúa phủ. Đây mới gọi là tránh thức tu hú chiếm tổ chim khách. Trời sáng thì tiến cung đi muốn tới phụ hoàng bên người cao thủ. Nghiến răng nghiến lợi thái tử quyết định vứt bỏ tôn nghiêm. Mấy tháng nay, hắn đã chịu đủ, vốn cho rằng đối phó một tiểu nha đầu dư xài. Này nghĩ đến một đầu ngón tay đều không đụng phải không nói. Tại tiếp tục như thế, Đông Cung đều muốn đổi chủ. Thân là thái tử, càng thân là nam nhân. Tề quốc thái tử từ đầu đến cuối không có đem bắt không được đại phổ công chúa sự tình bẩm báo hắn. Phụ hoàng, bây giờ hắn xem như không muốn cái gì thể diện. Hắn muốn mời đến trong hoàng cung trúc cơ cao thủ. Triệt để đem ác ma kia công chúa hàng phục. Vốn là hắn thái tử phi, vị này thái tử cho rằng chỉ muốn lấy được đại phổ công chúa thân thể. Mặc nàng lại ngông cuồng bá đạo, cũng lại biến thành trung thực cừu non, đảm nhiệm dựa vào bản thân xâm lược. Trời sáng, trong đại điện, thính giác so người bên ngoài muốn nhạy bén quá bao nhiêu nữ thấp giọng cười nhạo. Lẩm bẩm, hôm nay bản công chúa muốn đi, muốn ta làm phi, nằm mơ đi. Sở Linh Nhi xác thực muốn chạy trốn. Từ khi nàng quyết định thay thế hoàng tỷ quan hệ thông gia Tề quốc, nàng thì làm tốt đào tẩu chuẩn bị. Nguyên lai tưởng rằng hoàng thúc rất nhanh liền có thể tới cứu mình. Sở Linh Nhi mấy cái tháng cũng không có gặp đại phổ người tới. Sau đó nàng phát giác được tình cảnh càng ngày càng không ổn. Hôm nay lại nghe được Tề quốc thái tử tức giận không thôi lời nói. Nàng lập tức làm ra tối nay đã chạy ra Đông Cung quyết định. Đại phổ công chúa biết võ tin tức, bởi vì thái tử tự phụ, cũng không có lan truyền ra ngoài. Chỉ ít bây giờ Tề quốc hoàng đế Thủy Chung coi là Sở Linh Nhi là cái nuông chiều từ bé tiểu công chúa mà thôi. Nếu để cho Tề quốc hoàng đế biết vị tiểu công chúa kia đến thời điểm thì có phá tứ mạch tu vi. Tại Đông Cung mấy tháng này đến càng là phá vỡ thứ năm mạch. Tề quốc hoàng đế không chừng muốn thế nào kinh ngạc, đại phổ lớn nhất tiểu công chúa Sở Linh Nhi bởi vì tuổi nhỏ, cũng không có phong hào, mà ở trong âm thầm, những công chúa phủ đó thái giám tỷ nữ nhóm lại sớm vì vị công chúa này làm cái phong hào. Chỉ có một chữ, võ, đại phổ vũ công chúa. Tại đại phổ, luận đến tập võ thiên phú, bàng gia đại tiểu thư, lê gia trưởng tôn. Hứa gia tiểu công tử, tăng thêm vạn gia vạn hộ hầu. Những người này xác thực tất cả đều thiên phú dị bẩm. Nhưng mà Sở Linh Nhi tại tập võ bên trên thiên phú lại ít có người biết rõ. biết nàng tu luyện thiên phú đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Chỉ có nàng hoàng thúc, Trấn Sơn Vương, tại Sở Bạch trong mắt, Thiên Nam thập lục quốc nếu như sắp xếp ra tu luyện thiên phú tối cao một vị. Như vậy chỉ có hắn thương yêu nhất cháu gái, Sở Linh Nhi, 15 tuổi tuổi tác, lại thân ở trại địch, lại còn có thể phá vỡ một mạch, đạt tới ngũ mạch tiên thiên. Loại tu luyện này thiên phú có thể nói kinh hãi thế tục. Ỷ vào ngũ mạch tiên thiên tu vi, Sở Linh Nhi càng là quyết định đêm nay chạy ra Đông Cung, chạy ra Tề Quốc Hoàng Thành, đào tẩu lộ tuyến. Tại những ngày này đã sớm bị nàng chọn tốt, chỉ cần có thể chạy ra Hoàng Thành, lấy nàng thân thủ, trừ phi Phi Long quân truy sát, nếu không rất khó có người có thể đuổi được. Lâm Phúc trong khách sạn, sau một đêm nghỉ ngơi, tinh thần sung mãn Từ Ngôn cùng Bàng Hồng Nguyệt đạp vào đường về. Tại bọn họ rời đi Tê Phượng Trấn đêm đó, Sở Linh Nhi cũng nhảy ra Đông Cung, đi nhanh tại trong Hoàng Thành. Phía sau nàng, có hơn 10 đạo đồng dạng thân pháp cực nhanh hắc ảnh theo đuổi không bỏ. Từ Ngôn đạt được giải dược, vui vẻ đuổi về Kinh Thành. Xa ngoài vạn dặm Sở Linh Nhi làm theo Lâm vào cường giả truy sát. Hai người nguyên bản cũng không gặp nhau hai con đường, phảng phất tại trong cõi u minh bắt đầu xen lẫn lên. Cái kia thúc đẩy hai người gặp nhau, không phải cái gì duyên phận, mà chính là một trận kinh thiên hạo kiếp. Tề Quốc Hoàng Thành cùng Đại Phổ Kinh Thành khác biệt, là một tòa độc lập thành trì, bên trong cũng không có bách tính ở lại, tất cả đều là hoàng thân quốc thích, cho nên Tề Quốc Hoàng Thành cũng không tính quá lớn. So với Đại Phổ Kinh Thành có thể kém đến quá xa. Mà văn võ đại thần cùng Hoàng Thành phụ cận Tề Quốc bách tính lại cư trú tại khoảng cách Hoàng Thành cách đó không xa một tòa khác đại thành. Chạy vội trong đêm tối thiếu nữ càng phát ra lo lắng. Trước mắt cũng là cổng thành, chỉ cần vượt qua cổng thành, nàng mới có cơ hội bỏ trốn. Thế nhưng là sau lưng truy binh rõ ràng thân thủ không yếu, mà lại cũng không phải là Đông Cung hộ vệ. Nhìn tới Tề Quốc Hoàng đế chưa từng có buông lỏng qua đối với vị này Đại Phổ hạt nhân trông coi, Sở Linh Nhi tại Đông Cung có thể muốn làm gì thì làm. Một khi nàng thoát đi, lập tức bị người phát giác. Sau lưng đuổi theo chỉ ít có 10 người trở lên, mà lại tất cả đều vận chuyển người nhẹ như yến. Vậy ít nhất là ngoài 10 vị tứ mạch cao thủ, càng một cái khoảng cách Sở Linh Nhi gần nhất hắc ảnh. Thân pháp nhanh như quỷ mị, trong tay dẫn theo trường kiếm mơ hồ tràn ra lấy từng đạo sắc bén kiếm khí. Trúc cơ cường giả nữ hài tâm đã triệt để chìm vào đáy cốc. Cao ngất cổng thành gần ngay trước mắt, thế nhưng là sau lưng truy binh, lại không vung được. Tề Quốc thành tường vốn là vô cùng cao ngất, vì phòng ngừa thông thiên hà tràn lan, Tề Quốc thành tường so với bất luận cái gì quốc độ thành tường cũng cao hơn lớn. Cao như vậy khoảng cách nhảy đi xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi cột chắc dây thừng tuột xuống. Nếu như không có truy binh, Sở Linh Nhi tùy thân mang theo dây thừng có thể giúp nàng rời đi Hoàng Thành. Truy binh nếu là không vung được, vậy liền không có cách. Người ta không có khả năng trơ mắt nhìn lấy nàng cột chắc dây thừng tuột xuống. Riêng là vị kia trúc cơ cao thủ, càng làm cho Sở Linh Nhi cảm thấy lòng như cho nguội. Hoàng thúc mắt to long lanh bên trong bắt đầu nổi lên ủy khuất nước mắt. Tiểu tiểu thiếu nữ thân hình linh động, dọc theo bậc thang sông lên thành tường. Hoàng thúc không có tới, nàng vị này tiểu công chúa sẽ chết định. Sở Linh Nhi cũng không muốn bị cái kia Tề Quốc thái tử nhúng chàm. Nếu như bị bắt về thật thành thái tử phi, Sở Linh Nhi cảm thấy còn không bằng nhảy ra ngoài thành ngã chết tới thống khoái. Tề Quốc thành tường 10 phần rộng rãi, xe ngựa đều có thể chạy. Vừa mới lật lên thành tường, Sở Linh Nhi thân ảnh lập tức bị trên tường thành đại Tề quân binh phát giác. Bó đuốc sáng lên, đao thương ra khỏi vỏ. Sau lưng hơn 10 đạo thân ảnh càng là đuổi tới phụ cận. Không có đường, Sở Linh Nhi quyết tâm liều mạng. Manh mối bên trong lộ ra một cỗ lạnh lẽo sát khí. Đã đi đến tuyệt lộ, vậy liền nhảy ra ngoài tốt. Nàng cho tới bây giờ đều không sợ chết, bởi vì nàng cảm thấy mình mệnh căn bản không phải chính mình. Nàng là cái dư thừa người, từ nhỏ chưa từng gặp qua thân nương, làm bạn nàng, chỉ có một bộ bảo giáp, mà nàng phụ hoàng đối nàng cái này tiểu công chúa càng là 10 phần lạnh lùng. Chỉ có nàng hoàng thúc mới có thể để cho nàng cảm giác được thân tình tồn tại. Thế nhưng là, nàng nhưng liên lụy nàng hoàng thúc quá lâu vốn là cái vướng víu. Vẫn là chết mất thì tốt hơn a. Mang theo phức tạp nỗi lòng, nữ hài trèo ở lỗ châu mai. Thân ảnh kiều tiểu giống như muốn bay lên trời chim yến. Nhưng mà sau một khắc, Sở Linh Nhi thân ảnh đột nhiên ngơ ngẩn. Hai cái mắt to long lanh bên trong bắt đầu nổi lên không cách nào tin thần sắc sợ hãi. Khí trời đã bắt đầu mùa đông. Đại tề trong nước sớm đã xuống mấy trận tuyết nhỏ. Tuyết không lớn, còn chôn không ở kia chút ương ngạnh cỏ hoang. Thế nhưng là tối nay ngoài thành lại xuất hiện vô tận đóng băng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.